Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 132 đoạt lấy thiên phú, 2 chỉ 3 mét rất cao, toàn thân thiêu đốt ngọn lửa tang thi va chạm ở bên nhau, tức khắc phát ra một tiếng trầm vang. Bất quá nuốt thiên thực lực hiển nhiên là hiếu thắng quá 4 cánh tay tang thi. Lần này va chạm, 4 cánh tay tang thi chịu không nổi thật lớn lực đạo, không tự chủ được về phía sau lui 2 bước, mới đưa va chạm sinh ra khủng bố lực lượng tá rớt. Mà nuốt thiên tắc cùng một cái không có việc gì người giống nhau, không những cũng không lui lại, ngược lại về phía trước bán ra 1 bước. Thiêu đốt tím sao sao hỏa nắm tay hung hăng hướng về 4 cánh tay tang thi đầu ném tới. Vốn là thân hình không xong, 4 cánh tay tang thi bị này mang theo vạn quân lực một quyền đánh trúng, trực tiếp liền ngã ngồi ở trên mặt đất. Không đợi hắn đứng dậy, nuốt thiên liền hét lớn một tiếng, mở ra kia chiếm cứ nửa khuôn mặt miệng rộng, hung hăng hướng về phía 4 cánh tay tang thi đầu táp tới. 4 cánh tay tang thi còn không kịp phản ứng, nuốt thiên kia mọc đầy sắc bén răng nanh miệng rộng liền cắn ở hắn trên đầu, trực tiếp đem hắn đầu cắn xuống dưới. Tương đối với tiêu thần cùng nuốt thiên dùng tuyệt đối ưu thế giải quyết rớt đối thủ, Vũ Hiên liền phải đánh vất vả nhiều. Đối thủ của hắn đúng là kia chỉ sấm sét tang thi, lĩnh ngộ đặc thù lôi thuộc tính, thực lực cũng là cực độ cường hãn, ít nhất đối với Vũ Hiên là cái dạng này. Hai người ngươi một quyền, ta một quyền, đánh nửa ngày, tuy rằng đều mang theo một chút vết thương, lại cũng chỉ là một cái cân sức ngang tài. Bất quá, bọn họ đều là đặc thù tang thi, loại kết quả này tự nhiên không phải bọn họ muốn. Chỉ thấy sấm sét tang thi hét lớn một tiếng, mọc đầy răng nanh miệng rộng bên trong thế nhưng phun ra một đạo màu bạc tia chớp, thẳng tắp hướng tới Vũ Hiên mặt đánh úp lại. Vũ Hiên lại không phải tốc độ hình tang thi, như thế nào trốn đến quá này đạo thiểm điện, muốn giơ tay đi chắn đều chậm 1 bước. Bị này đạo thiểm điện ở giữa mắt trái, tăng thi lực phòng ngự tuy mạnh, đôi mắt lại cũng là nhược điểm. Đôi mắt bị thương, tuy rằng đối với tăng thi tới nói không có gì cảm giác đau đớn, nhưng là đột nhiên mù vẫn là làm Vũ Hiên theo bản năng bưng kín đôi mắt. Sấm sét tăng thi một kích đắc thủ, giơ tay chính là một quyền đối với Vũ Hiên đánh tới. Giờ phút này Vũ Hiên không hề phòng bị, sấm sét tang thi này một quyền lực đạo lại cường, còn đánh vào mũi hắn thượng. Rắc, một tiếng thanh thúy nứt xương tiếng vang lên, sấm sét tang thi này một quyền lại là đem Vũ Hiên mũi đánh gãy, toàn bộ cái mũi đều sụp đổ đi xuống. Tuy rằng nói tang thi vốn dĩ liền xấu, nhưng là ngũ quan bên trong trừ bỏ một chương miệng ngoại, địa phương khác lại cũng đều còn có thể thấy qua đi. Này một quyền đi xuống, làm Vũ Hiên nhan giá trị giảm xuống vài cái trình tự. Sấm sét tang thi có lý không tha người, một quyền đánh trúng, ngay sau đó lại là một chân đá vào Vũ Hiên ngực phía trên, trực tiếp đem hắn đá bay đi ra ngoài, thật mạnh rơi trên mặt đất, đem mặt đất đều tạp ra một cái hố to, từng đạo cái khe giống như mạng nhện giống nhau khuếch tán mở ra. Giống, một tiếng giống to, sấm sét tang thi chạy mau vài bước, đi vào Vũ Hiên trước người, nhấc chân liền hướng tới Vũ Hiên đầu đạp đi. Này một dưới chân đi, Vũ Hiên đầu thế nào cũng phải biến thành lạn dưa hấu không thể. Nhưng vào lúc này, Vũ Hiên đột nhiên một cái xoay người, sai một ly tránh thoát sấm sét tang thi này nhất dẫm. Sau đó thập phần mau lẹ từ trên mặt đất bò lên, Cận tồn kia chỉ màu xanh biếc trong ánh mắt mang theo nồng đậm lửa giận nhìn sấm sét Tang Thi. Cũng dám làm ta thân thể bị thương. Thật là không được tha thứ. Ta muốn ban cho ngươi tử vong. Vũ Hiên thanh âm cùng phía trước có chút bất đồng. Hơn nữa ngữ khí cũng so phía trước càng thêm bá đạo. Thực hiển nhiên, trong thân thể hắn một cái khác tư tưởng Hiên đã thức tỉnh. Sấm sét Tang Thi vừa mới đem Vũ Hiên đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác. Hiện tại nghe được Vũ Hiên này tràn ngập khiêu khích lời nói. Tức khắc khí không đánh vừa ra tới. Nếu không phải hắn không thể nói chuyện, khẳng định muốn mắng thượng vài câu. Bất quá, sấm sét Tang Thi hiển nhiên hiểu không có thể nói lời nói. Vậy dùng nắm tay nói chuyện đạo lý. Một quyền đánh ra, lại lần nữa hướng tới Vũ Hiên đầu đánh đi. Bất quá, lúc này Vũ Hiên đã cùng vừa mới đại không giống nhau. Đầu hơi hơi một oai, liền né tránh này một quyền, theo sau một cái sườn đá, hung hăng đá vào sấm sét Tang Thi phần eo. Này một chân thế mạnh mẽ trầm, kia lưu động này dung nham đùi giống như một cây roi thép. Tản ra cực nóng hơi thở dừng ở sấm sét Tang Thi bên hông. Trực tiếp đem hắn đá nghiêng nghiêng bay đi ra ngoài. Vừa mới còn vững vàng chiếm cứ thượng phong sấm sét Tang Thi. Đối mặt Vũ Hiên một cái khác ý thức. Thế nhưng bất kham một kích. Bị một chân đá bay đi ra ngoài. Bị đá bay sấm sét Tang Thi rơi trên mặt đất. Đồng dạng đem kiên cố mặt đất tạp ra từng đạo giống như mạng nhện vết dạn. Này còn không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất chính là Vũ Hiên này một chân cũng không biết có cái gì tên tuổi. Một dưới chân đi, thế nhưng làm đến sấm sét Tang Thi màu ngân bạch vậy trở nên u ám lên. Giống như thạch hóa giống nhau, Vũ Hiên vài bước đi vào sấm sét Tang Thi trước mặt. Lạnh lùng nói, vừa rồi muốn dẫm chết ta, nếu như vậy, ta đây làm ngươi cũng cảm thụ một chút đi. Vừa nói, Vũ Hiên một bên nâng lên chân phải, bỗng nhiên hướng về sấm sét Tang Thi đầu đạp đi. Lực đạo so với vừa mới sấm sét Tang Thi, chỉ cường không yếu, phanh, một tiếng trầm vang từ Vũ Hiên dưới chân vang lên. Sấm sét Tang Thi đầu thế nhưng giống như dưa hấu giống nhau bị dẫm đến dập nát. Màu trắng óc từ vỡ vụn đầu bên trong trải ra. Đến nỗi bên kia, bạo long cùng sương mù linh Tang Thi chiến đấu lại muốn văn nhã nhiều. Bởi vì bạo long căn bản không gặp được sương mù linh Tang Thi một chút. Cũng không thấy sương mù linh Tang Thi có cái gì mặt khác động tác. Ba điều sương mù long lại không ngừng từ hắn bên người du tổ. Mỗi khi bạo long tới gần, liền có một cái sương mù long phi ra, đem bạo long đánh bay ngược đi ra ngoài. Nhìn như bạo long vẫn luôn ở tiến công, nhưng ai nấy đều thấy được tới sương mù linh Tang Thi thành thạo. Đặc thù Tang Thi cùng bình thường Tang Thi chi gian hồng câu. Không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Bất quá cái này tình huống ở Tiểu Bạch cùng Quỷ Lang sau khi trở về lập tức được đến đổi mới. Hai người chưa bao giờ biết cái gì kêu đơn đả độc đấu, trực tiếp liền đồng loạt ra tay hướng tới sương mù linh Tang Thi công tới. Sương mù linh Tang Thi lấy một địch tam, lập tức liền rơi vào rồi hạ phong. Bất quá thực lực của hắn đảo cũng cường hãn. Ba điều sương mù long du tẩu gian, đem ba con Tang Thi toàn bộ ngăn lại, làm cho bọn họ vô pháp gần người. Bất quá ba con Tang Thi lại cũng không phải ăn chay. Đặc biệt là Tiểu Bạch, càng là đứng đầu đặc thù Tang Thi. Một phen màu xám chiến đao ở trong tay hắn liền giống như một đạo màu xám tia chớp. Vũ động gian, đem hướng hắn công kích sương mù long chảm thành hai đoạn. Bất quá nếu là sương mù long, Loại này chạm thành hai đoạn phương thức, tự nhiên sẽ không tạo thành quá lớn thương tổn. Chiến đao xẹt qua sau, này sương mù long liền khôi phục như lúc ban đầu. Sương mù linh tang thi tự hồ là lấy một địch tam áp lực quá lớn, cho nên căn bản không tiến công, chỉ là làm ba điều sương mù long không ngừng tại bên người du tổ, ngăn cản ba con tang thi công kích. Kể từ đó, trong lúc nhất thời nhưng thật ra rằng co lên, liền ở bốn con tang thi chiến đấu kịch liệt thời điểm. Một tiếng tràn ngập uy nghiêm giống giận đột nhiên từ một bên vang lên. Đúng là ở cùng Titan Thi Vương chơi trốn Miêu Miêu Thạch Thiên phát ra. Lúc này hắn trên người hơi thở so với vừa mới không biết cường hãn nhiều ít lần. Thân thể cũng chính bắt đầu đã xảy ra biến hóa. Đệ tam càng đưa lên. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.